Tốt nhất con dê, chương 1360, không thể nào khả năng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ta hiện tại thật muốn lập tức nhìn thấy Sarana tiểu thư. Muốn nhìn một chút nàng hiện tại đến cùng, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thành âm thở dài không thôi, còn lại lời nói cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn biết rõ. Sarana tình huống khẳng định phi thường không lạc quan, duy nhất lo lắng cũng bất quá là đến cùng kém đến loại trình độ nào mà thôi. Cho nên hắn hiện tại bức thiết hy vọng nhìn thấy Sarana. Chỉ có nhìn thấy Sarana sau đó, hắn mới có thể xác thực phán đoán Sarana tình trạng, từ đó xác định mình rốt cuộc có thể hay không cứu chữa nàng. Hà tiên sinh, thật xin lỗi, Lúc này từ chấn kinh cùng bi thống cảm xúc bên trong đi tới Abler đột nhiên đi đến Lâm Vũ trước mặt. Trịnh trọng hướng về phía Lâm Vũ đến rồi một cái 90 độ cúi đầu. Trên mặt nước mắt chảy ngang, ngữ khí vô cùng hối hận nói ra, trước kia đều là ta hiểu lầm ngài. Thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, ta cho ngài cùng trung y, nói xin lỗi. Thanh âm hắn bên trong mang theo tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Giống như là tại nói với Lâm Vũ, cũng xem như là tại đối với mình con gái nói. Lần này hắn mặc dù chỉ là đơn giản cho Lâm Vũ cúi mình vái chào. Thế nhưng thành ý cùng cung kính chi tình lại so với vừa nãy cái kia một quỳ tới mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vì vừa rồi hắn là vì nữ nhi của mình tính mệnh. Bị ép hy sinh chính mình tôn nghiêm, khuất phục tại Lâm Vũ. Mà bây giờ... hắn là phát ra từ phế phủ đối với Lâm Vũ tràn đầy kính ý, cũng là chân tâm thật ý đối với Lâm Vũ xin lỗi. Bây giờ biết được hết thảy hắn, mới biết được từ đầu đến cuối, Lâm Vũ cũng không có làm bất kỳ có lỗi với hắn cùng con gái hắn sự tình. Thế nhưng hắn lại làm rất nhiều xin lỗi Lâm Vũ sự tình. Nói rất nhiều vũ nhục Lâm Vũ cùng trung y mà nói. Theo đạo lý Lâm Vũ hẳn là hận hắn. Là hẳn là nhìn hắn trò cười thậm chí bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng, Lâm Vũ cũng không có, mà là bất kể hiềm khích lúc trước, bốc lên phong hiểm, thật xa chạy tới nước Mỹ cứu chữa con gái hắn. Loại này độ lượng cùng khí phách, có thể nào không làm hắn vui lòng phục tùng, cho dù hắn rõ ràng, Lâm Vũ làm như vậy chủ yếu là vì trung y thế nhưng nội tâm của hắn như cũ đối với Lâm Vũ nổi lòng tôn kính. Tối thiểu, Lâm Vũ cùng Ngũ Tư cùng Logan loại này ác ma có trên bản chất khác nhau. Hiện tại hắn nội tâm biết vậy chẳng làm, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt sẽ không vũ nhục Lâm Vũ cùng trung y cũng sẽ không bước ra bảo vệ chỗ tổng viện cửa lớn. Tuyệt đối sẽ vô điều kiện tin tưởng Lâm Vũ. Tabler tiên sinh, bây giờ không phải là nói ai đúng ai sai thời điểm. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Nói ra, hiện tại việc cấp bách, là đem Sarah tiểu thư kia tiếp đi ra. Tabler bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lau trên mặt nước mắt, thần sắc trong nháy mắt trở nên kiên nghị. Trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, ta vậy liền đi làm. Ngài yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đem con gái của ta cứu ra. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói ra, nhớ lấy ta vừa rồi từng nói với ngài cái kia 2 giờ. Không được cùng Ngũ Tư cùng Logan dùng sức mạnh, thà rằng từ bỏ, cũng không cần gây nên bọn hắn hoài nghi. Ngài yên tâm, ta biết, Tabler dùng sức nhẹ gật đầu. Nếu như có thể đem Sarana tiểu thư tiếp đi ra, ngài liền trực tiếp đem nàng đưa đến chúng ta chỗ ở khách sạn đi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút. Gặp cũng không có địa phương đi, cho nên liền đề nghị Abler đem Sarana đưa đến bọn hắn được khách sạn. Đến lúc đó hắn trực tiếp tại khách sạn thay Sarana tiến hành cứu chữa. Mặc dù điều kiện kém chút, thế nhưng cũng không có những biện pháp khác. Không cần, ta tại Lạc Thị bản địa có nhiều căn biệt thự, Abler vội vàng nói, hơn nữa ta ngay tại chỗ cũng có một nhà chữa bệnh dụng cụ công ty. Ngài cần gì công trình, ta có thể lập tức mệnh bọn hắn đưa qua. Lâm Vũ, quả nhiên, kẻ có tiền sinh hoạt, chính là như thế ung dung nhanh gọn. Hà tiên sinh, ngươi cùng Enny tiểu thư cũng không cần được quán rượu. Ta lập tức để cho ta quản gia liên hệ các ngươi. Đem biệt thự tư liệu phát cho các ngươi. Các ngươi tùy ý chọn một bộ thích vào ở đi. Taylor cung kính nói ra. Tốt, vậy chúng ta liền không khách khí. Được chỗ ngươi, xác thực so được khách sạn an toàn. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt. Gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Sau khi giao phó xong, Taylor tranh thủ thời gian gọi điện thoại, để cho thủ hạ mở hai chiếc xe tới đem bọn hắn tiếp đi. Một cỗ đưa bọn hắn, một cỗ đưa Lâm Vũ bọn hắn. Mặc dù Lâm Vũ bọn hắn chạy bộ tốc độ không thể so với ô tô chậm. Thế nhưng cũng không tốt lại để cho Lâm Vũ bọn hắn chạy về đi. Trở lại khách sạn sau đó, Henny như cũ không có từ vừa rồi chấn kinh, đả kích cùng trong bi thống giảm sóc tới. Ngơ ngác trên ghế làm nửa ngày, cả người có chút thất thần. Lâm Vũ trấn an nàng một hồi lâu, nàng trạng thái tinh thần mới có chuyển biến tốt. Henny, ngươi đối với thế giới chữa bệnh công hội nội bộ kiến trúc kết cấu hẳn là rất rõ ràng a. Lâm Vũ từ trên điện thoại di động tìm kiếm ra Lạc Thị bản địa địa đồ cùng mấy chương thế giới chữa bệnh công hội tổng bộ thực cảnh ảnh chụp. Cao mày hướng Henny hỏi. Hà, ngươi có ý tứ gì? Henny nhìn thấy Lâm Vũ trong tay địa đồ cùng ảnh chụp hơi sững sờ. Có chút không hiểu hỏi. Ta cho là, Taylor căn bản không thể nào đem Sarana cho tiếp đi ra. Lâm Vũ híp híp mắt. Tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, thở dài nói, chỉ cần Sarana còn có một hơi tại, thế giới chữa bệnh công hội liền tuyệt sẽ không thả nàng đi. Cho nên, ta nhất định phải chuẩn bị chọn phương án. Vậy ngươi, Henny trong lòng trầm xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ là nghĩ xông vào thế giới chữa bệnh công hội? Đem Sarah cái kia cho đoạt ra tới. Đây chính là ngươi cái gọi là chuẩn bị chọn phương án. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua trong tay địa đồ, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hà, cái này căn bản là không thể nào. Henny thấy thế lập tức gấp, quét qua trên mặt vẻ lo lắng, ngâm một cái ghế ngồi vào Lâm Vũ đối diện, thần tình nghiêm túc hướng Lâm Vũ nói ra, thế giới chữa bệnh công hội sử dụng bảo an hệ thống là thế giới cao cấp nhất. Hơn nữa toàn bộ chữa bệnh bộ mỗi một nơi hẻo lánh đều bại lộ tại tinh vi camera phía dưới. Có người chuyên 24 giờ ngồi đang theo dõi trước màn hình trông coi. Mỗi một người cửa ải ra vào, cũng đều muốn cần nghiêm mật thân phận chứng nhận, cho nên ta mới muốn hỏi dò ngươi a. Lâm Vũ hướng Henny cười cười. Tiếp theo chỉ một bên mặt không biểu tình Bách Nhân Đồ. Nói ra, Ngưu đại ca đối với như lời ngươi nói những cái kia công nghệ cao cũng không lạ lẫm. Cho nên chỉ cần ngươi đem thế giới chữa bệnh công hội nội bộ bố cục, camera vị trí, cùng đủ loại cảnh báo công trình thiết trí rõ ràng rành mạch nói cho hắn biết. Hắn liền có biện pháp giải quyết. Không sai, ngồi ở một bên Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này. Không có chút nào khiêm tốn nhẹ gật đầu. Trực tiếp đáp ứng xuống, hắn xác thực có loại này lòng tin cùng loại năng lực này. Bằng không hắn đã sớm chết trăm ngàn lần, vậy cũng không được. Henny dùng sức lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc hướng Lâm Vũ nói ra, coi như các ngươi tiềm nhập tiến vào, các ngươi cũng tuyệt không có khả năng tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới đem Sarana cấp cứu đi ra. Thế giới chữa bệnh công hội nội bộ có sung túc bảo an. Hơn nữa bên ngoài còn có đặc tình xử người tuần tra. Đến lúc đó một khi bị phát hiện, các ngươi chính là hai mặt thụ địch, coi như các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào từ nhân thủ nhiều như vậy bên trong. Đem Sarana hoàn hảo mang ra, nàng cảm giác Lâm Vũ cái này cái gọi là chuẩn bị chọn phương án thật sự là quá trò đùa. Vậy mà muốn dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đem Sarana cấp cứu đi ra. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Vũ không để ý đến Henny khuyến cáo, đột nhiên hướng Henny sán lạn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy Lâm Vũ tựa như xuân tháng ba dương một dạng nụ cười. Henny nguyên bản kiềm chế lòng dạ lập tức rộng mở trong sáng. Cái nụ cười này nàng xem qua vô số lần, thế nhưng cho tới bây giờ, như cũ không có chút nào sức chống cự. Vô ý thức nhẹ gật đầu, nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng đây không phải dựa vào tin tưởng ta liền không cần nhiều lời. Lâm Vũ đột nhiên đem thon dài ngón tay áp đến Henny đỏ tươi trên môi. Cười nói, nhớ kỹ ta mà nói, ta nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi đem Sarana tiểu thư còn sống tiếp đi ra. Cách chương.